Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Heydrich đẩy cửa thư phòng, hoàng đế tóc bạc vẫn ngồi trước bàn, vùi đầu vào công việc thấy người đàn ông đột nhiên bước vào. Hắn nhướng mày, hỏi, sao vậy? Chưa đến giờ chúng ta thương nghị mà. Bệ hạ, Heydrich cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố gắng khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. Ngài không nên. Có lẽ ngài không nên làm như vậy, ta không nên ư? Nero ném bút quang tử xuống bàn, cười như không cười. Ý ngươi là, ta không nên minh oan cho gia tộc ngươi sao? Lời này không phù hợp với lập trường của ngươi, thân là trưởng tử gia tộc Heydrich, nhỉ? Heydrich hơi nghẹn lời, đúng vậy, khi đọc công văn hoàng thất phát trên tinh võng, nói bản thân không chấn động là giả. Gia tộc Heydrich đã chịu oan khuất hàng chục năm. Trong suốt thời gian đó cũng có những thẩm phán quan mang lòng thương xót, muốn rửa sạch oan tình cho họ, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì tiên đế Carrick đã liên hệ quá sâu vào sự kiện đó. Nếu chứng minh gia tộc Heydrich vô tội, thì hoàng thất Caosis với tư cách là người thống trị và người xét xử, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích từ toàn quốc. Phàm là hoàng đế tinh thông nghệ thuật cai trị, dù có là lén lút bồi thường tiền tài để an ủi kẻ bị oan khuất, cũng tuyệt đối không thể để người khác hoài nghi tính chính đáng trong sự thống trị của hoàng thất. Heydrich, bệ hạ, ý thần là, nếu ngài kiên trì muốn công bố vụ án, tốt nhất cũng nên chờ thêm một thời gian nữa. Nero, người muốn nói, trong tình cảnh hiện tại của ta, không có quân đội cũng không có thực quyền, nếu lúc này lại đưa ra nhược điểm cho đối thủ, đầu ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị treo lên đài phán xét. Phải không? Bệ hạ, giọng người đàn ông trầm xuống một chút. Trước hết không nói đến việc lang kỵ sẽ không ngồi yên, thần cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Đế quốc cần một Caosis thống lĩnh, ít nhất cho đến bây giờ. Là như vậy, hoàng đế tóc bạc như nhớ ra điều gì, lạnh lùng hừ một tiếng, không tiếp tục thảo luận về chuyện mất đầu. Hắn ngẩng cằm lên, kiêu ngạo nói, ngươi sai rồi, thiếu tướng. Người có biết từ khi Kính Tuyền cung mở thông đạo trực tiếp đến nay, có bao nhiêu người dám đạp đổ cấp trên của mình, trực tiếp tuyên thệ trung thành với ta không? Bệ hạ, xin ngài chỉ bảo, không một ai, đế quốc ngoài những đại quý tộc, còn có quý tộc cấp thấp và thường dân sống sót trong khe hở, số lượng của họ hẳn là lớn hơn rất nhiều so với đại quý tộc. Nhưng vì sao, mặc dù hoàng đế đã đặt cành ô liu trước mặt họ, mặc dù chịu hết sự bắt nạt của đại quý tộc, họ lại vẫn không dám vươn tay. Bởi vì, đôi mắt lam của Heydrich khẽ lay động, niềm tin đã tan biến, việc xây dựng lại không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, như ngươi và mọi người chứng kiến, phụ vương của ta. Trước mắt Nero đột nhiên hiện lên một bóng dáng vạm vỡ. Hoàng đế tóc bạc khoác trọng giáp, ngay cả khe hở của áo choàng cũng là mùi thuốc súng. Nhưng đôi tay ôm hài tử, vĩnh viễn chỉ có sự dịu dàng đầy thương tiếc. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhắm mắt, tự kéo mình ra khỏi ký ức. Khi mở mắt trở lại, trong mắt hắn bắt đầu có một vẻ ác độc đang nảy sinh. Phụ vương của ta đã đặt niềm tin vượt mức bình thường vào phe cánh Rupert thuộc đại quý tộc, vi phạm tín ngưỡng về một vị quân chủ anh minh. Khiến đế quốc Ngân Hà và gia tộc Caosis đồng thời phải trả giá cực kỳ đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thời kỳ phản đảng xoán vị, đế quốc hiện giờ đã là một bệnh nhân nan y bị phóng xạ ô nhiễm nghiêm trọng, mỗi một tế bào đều kề cận hoại tử. Dao phẫu thuật đâm vào bất cứ bộ phận nào cũng sẽ gây ra nhiễm trùng diện rộng, kéo theo sự thối rữa toàn diện. Trong tình thế này, ta chỉ có thể làm một việc. Nero nâng đôi mắt, nhìn về phía người đàn ông đang trầm tư đối diện. Đó chính là bất chấp mọi giá, thay xương đổi tủy. Ta sẽ phớt lờ bất kỳ sự phản kháng hay cầu xin nào. Vứt bỏ trái tim đã thối rữa, rồi thêm vào đó một trái tim khỏe mạnh chưa bị ô nhiễm, làm nó một lần nữa bơm ra nguồn máu tươi mới. Là người cầm dao mổ xẻ đế quốc, việc sớm giành được niềm tin của người dân là vô cùng quan trọng. Điều này sẽ quyết định họ có thể dốc bao nhiêu sức lực, sẵn sàng nghênh chiến sự tấn công của các tế bào thối rữa, trong thời gian nhanh nhất khắc phục phản ứng bài xích, một lần nữa làm cho cơ thể đang nhiễm bệnh này vận hành trở lại. Thần hiểu ý ngài. Thưa bệ hạ, Heydrich khẽ nói, cách chương.